Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả nhà uốn lượn màu xanh, lan can hai bên cũng sơn một màu xanh lục. Ngụy Kinh Nghiêu đem xe đậu vào bãi, sau khi xuống xe liền hướng về phía cửa chính mà ấn chuông. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng váy lụa đen đi một đôi giày cao gót ra mở cửa cho anh, tiếp theo là một nụ cười ngọt ngào đến mức có thể chế thành mật. Ngụy tiên sinh, hoan nghênh. Xem ra khuôn mặt anh rất dễ nhận biết, có lẽ là vì cùng với Đồng Diệc Hà xuất hiện ở trên báo chăng, mà nụ cười của cô gái trước mắt này anh cũng không hề xa lạ. Trước vụ tai nạn xe cộ, anh thường xuyên tiếp nhận nụ cười ám chỉ này, nhưng sau khi xảy ra tai nạn, ánh mắt của anh chợt tối, mỉm cười lại có lệ với cô ta một mình bước vào trong phòng. Cần mua gì vậy? Quà tặng ư? Hay là mua cho chính mình? Tôi có thể giới thiệu giúp anh. Tôi tìm một vị tên là Hoa tiểu thư. Một bước tiến vào đã thấy không khí ấm áp khác hẳn với căn phòng khách ở bên ngoài. Bên trong có rất nhiều tủ tỉ tinh chứa đầy quần áo, ở trong đó có mấy thứ trang sức lạ lạ. Đến gần mới thấy giá niêm yết đã hạ thấp. Loại giá này hạ thấp như vậy, cho thấy được những thứ khác quý đến kinh người. Hoa tiểu thư ư? Cô gái tiếp tân không hiểu gì. Natasha, tôi tới để đón cô ấy. Như thế này mới nhớ lại khi cô đi làm, mọi người đều gọi cô là Natasha. Cô ấy vẫn còn cùng với nhà thiết kế thảo luận công việc. Xin chờ một chút. Ngụy Kinh Nghiêu phát hiện khi nhắc đến cái tên Natasha lừng lẫy, cô gái tiếp tân biểu tình thật là khác thường. Nói như thế nào nhỉ? Có một chút sùng bái, có một chút kính sợ. Có lẽ là vì bằng cấp thiết kế tại Rafa chăng? Ngay cả anh cũng có một bộ tay trang tại hãng Rafa. Nếu không phải nói quá thì nó thực là rất quý. Cô gái tiếp tân xoay người đi đến quầy, nhấn một dãy số điện thoại, nói chuyện 15 giây thì đã cúp máy, ngẩng đầu mỉm cười với anh. Ngụy tiên sinh à, Natasha trước mắt vẫn chưa về được. Nhà thiết kế 10 ngày đến phòng làm việc chờ, xin hãy theo tôi. Anh mỉm cười đi theo cô gái lên cầu thang, khuôn mặt là tươi cười, nhưng trong lòng đã bùng lửa. Cái gì chứ, còn chưa về được ư? Buổi sáng 10 giờ đến tận lúc này, rõ ràng nói là 5 giờ chiều có thể chấm dứt, mà hiện tại đã là 6 giờ rồi. Anh rất muốn mắng người đã kéo thời gian của Hoa Giao Hỷ, có điều không được, bởi vì... Tôi nghĩ sợi dây khóa 5cm này có thể phù hợp với thiết kế. Không, không được. Cái đó sẽ làm cho đường cong lúc cuối hay đi lại sẽ không được thoải mái. Một bước tiến vào phòng làm việc, chợt nghe thấy giọng nói của Sào Hỷ. So với các cô gái bình thường khác thì trầm thấp hơn, khàn khàn. Đang cầm trên tay thứ gì đó ký hiệu vào quần áo trên người của ma nơ canh. Kia thì chắc chắn không được gọi là quần áo, mà chỉ là một miếng vải to khoác lên người mà thôi. Đúng vậy. Quả là thành quả mà tôi mong muốn, thật là tốt quá. Natasha, cô thật sự giúp tôi một cái ơn lớn nha. Nhà thiết kế hiển nhiên đối với thành quả thật là vừa lòng, không nén được mà mỉm cười. Gặp được người cùng với yêu cầu hoàn mỹ như mình, thật sự là quá tốt rồi. Tôi rất là hy vọng được làm việc lâu dài cùng với cô đó. Vừa lòng đến mức lại liên tiếp khen ngợi không ngừng. Nếu như có cơ hội, tôi hôm nay sẽ chờ đợi ở nơi này. Hoa Sào Hỷ cười cười, không từ chối cũng không đồng ý. Hai người hôn má của nhau, cách thức tạm biệt tiêu chuẩn. Khi quay đầu lấy túi thì đã nhìn thấy Ngụy Kiến Hiêu, thần thái của anh sáng sủa, bộ tây phục màu xám ở trên người làm cho anh thoạt nhìn rất là hoàn mỹ. Tóc chải về phía sau, một chút cũng không nhận ra, hôm nay anh chỉ ngủ được có 2 tiếng. Anh nở nụ cười, làm cho cô bất giác cũng cười theo. Nói anh là cầu toàn, cái câu lên án này thực lực không công bằng mà. Ngụy Kiến Hiêu đi đến bên cạnh cô, vô cùng thân thiết nhéo chóp mũi của cô. Vừa rồi anh đã nghe thấy gì ấy nhỉ? Cái dây khóa giảm 5cm này mới phù hợp với thân mình. Anh qua trường bắt chước giọng nói khàn khàn của cô, đương nhiên là không giống, nhưng vẫn muốn đùa cô. Anh rảnh sao? Ổn nào chết đi được mà. Cô xấu hổ hung hăng nhéo thắt lưng của anh một cái. Ngụy Kinh Nghiêu bị thương kêu lên một tiếng, thật sự là không đau. Anh vẫn không tiếp nhận được cảm giác đau đớn, ngay cả khi ẩu đả với Đồng Diệc Hà cũng không cảm thấy đau. Nếu không có người đánh nhau chưa từng thắng như anh, làm sao mỗi ngày có thể cùng với Đồng Diệc Hạ đánh tới đánh lui chứ? Hiện tại kêu cho cô nghe, đương nhiên là vì tình yêu, là vì tình yêu đó. Xin lỗi, nếu không có việc gì vậy thì em về trước đây. Hoa Sào Hỷ tránh đi vẻ mặt bẩn cợt của anh, cô giữ vững trấn định, tuyệt đối không thể trúng kế của anh. Đối với tiếng kêu tội nghiệp của anh mà cảm thấy đau lòng, hỏi xem thử anh thật sự có đau hay không. Đáng giận, người này đáng ghét quá mà. Ngụy tiên sinh à, đi thong thả. Thật là có lỗi đã làm chậm trễ thời gian quý báu của ông. Bây giờ tôi sẽ đem Natasha trả lại cho ngài nhé. Nhà thiết kế ánh mắt sâu xa, liếc qua liếc lại nhìn hai người, lại còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.